Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 271. Chương 271. Đây là quái ta thời gian quá dài. Két tương đương trong túc xá trên dưới trải tại lắc. Quý đồng cũng ở trên hạ chập trùng. Sở phàm mặc dù tại nằm, nhưng hai con tay lại không có nhàn rỗi. Huống hồ nhàn rỗi cũng nhàm chán mà. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút. Sở phàm gặp quý đồng thanh âm càng lúc càng lớn, vội vàng nhắc nhở, ta khống chế không nổi mà. Quý đồng miết miệng, dùng giọng nũng nịu nói, nàng đã rất cố gắng ép thanh âm, nhưng bất đắc dĩ ép không được a. Còn tốt hiện tại là giữa trưa, các bạn học đều đi ăn cơm. Không phải thanh âm này tuyệt đối phải dẫn bảo các loại gia súc. Còn có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể trách chính mình quá cường đại. Đến, tăng thêm tốc độ đi. Sở phàm bắt đầu từ bị động chuyển đổi đến chủ động. Dạng này mới có thể tăng thêm tốc độ mà. Đại khái sau 2 giờ, Lưu Đông ba người lắc lắc ung dung trở về. Nhưng vừa vặn tới cửa, liền nghe đến trong túc xá có thanh âm gì đó không đúng. Ba người, ngoặc kép, ca, cái này đều 2 giờ. Người thế nào còn không có kết thúc đâu. Không đúng, trước đó hơn 1 giờ liền không sai biệt lắm. Làm sao hôm nay, chẳng lẽ là thêm lúc thi đấu? Nhất định là, đúng vậy, lại chờ một lát đi. Không phải còn có thể làm sao xử lý. Nếu là đổi thành những người khác, bọn hắn ba không nói len lén ngắm một chút, tối thiểu cũng phải nghe một chút đi. Nhưng nữ chính là Quý Đồng, nam chính là Sở Phàm a. Quý Đồng cũng không cần nói, đây chính là ai cũng không dám đắc tội đại tỷ đầu. Mà Sở Phàm cũng là bọn hắn xuất phát từ nội tâm tôn trọng người, cho nên ba người là không thể nào đi nghe lén. Nửa giờ sau, cửa ký túc xá từ bên trong mở ra, Sở Phàm thần thanh khí sảng đi tới, bên người là kéo cánh tay hắn, sắc mặt tương đương đỏ Quý Đồng. 2 giờ còn nhiều điểm. Ngoạ thào, là thật mạnh a. Giờ phút này, ba người đều tin một câu, không có cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Trở về a, Sở Phàm cười hỏi, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Hẹn gặp lại, nói xong, Sở Phàm ôm Quý Đồng liền đi. Hai người liền đi, còn bên cạnh thương lượng đi nơi nào ăn. Lưu Đông, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, buổi chiều là không có lớp, cho nên Sở Phàm cùng Quý Đồng lựa chọn đi nội thành. Ăn một bữa cơm, quay đầu lại đi nhìn cái phim, đi dạo shopping mua ít đồ. Hoàn mỹ. Cơm nước xong xuôi, hai người tới nào đó cấp cao cửa hàng. Nơi này tất cả đều là cái gì Chanel a, LV a, Prada a, những thứ này xa xỉ phẩm. Sở Phàm ngược lại là không cần cái gì, chủ yếu là Quý Đồng muốn tới mua đồ. Bất quá cũng không phải nàng chính mình dùng, mà là đưa cho sắp sinh nhật tẩu tử, cũng chính là quý quân vị hôn thê. Quý quân vị hôn thê gọi gì tinh? Là bản thành phố nào đó bất động sản ông trùm độc nữ. Trọng yếu nhất chính là, ra sao tinh truy quý quân? Ngươi nói, ta đưa tẩu tử lễ vật gì tốt đâu? Quý Đồng hỏi Sở Phàm, nàng là thật không biết nên đưa cái gì. Sở Phàm, hỏi ta chăng? Ca môn cũng không biết a. Tùy tiện mua chút không được sao? Lớn như vậy người, sinh nhật không đến mức như vậy giảng cứu. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói, đều sắp kết hôn rồi, làm gì không được 20 mấy tuổi. Đã đều hơn 20 tuổi, quà sinh nhật tùy tiện đưa tiễn không phải tốt, cũng không phải lễ thành nhân, cũng không phải kết hôn, chỉ là cái sinh nhật mà thôi. Nha, Quý Đồng nhẹ gật đầu. Hai người trước mắt thân ở Chanel trong tiệm, nghe được Sở Phàm nói như vậy, Quý Đồng lập tức hai mắt nhắm nghiền. Hả, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Ngay tại Sở Phàm hiếu kỳ muốn hỏi nàng thời điểm, lại nghe được Quý Đồng đang thì thào nói, điểm binh điểm tướng điểm đến người đó là ai? Sở Phàm, ngoặc kép, cái này, có tính không đại tùy tiện điểm. Ta là không biết, cho nên mới nói câu tùy tiện đưa. Kết quả người thật như vậy, tùy tiện, a, trả tiền, đem đồ vật sắp xếp gọn về sau. Hai người liền lái xe rời đi Thương Thành. Quý Đồng đi tặng đồ đi. Nàng cũng nghĩ để Sở Phàm cùng đi, nhưng bị Sở Phàm cự tuyệt. Ngươi đưa tẩu tử lễ vật, ta đi cùng làm gì? Vạn nhất cùng tẩu tử ngươi lại phát sinh chút gì ngoài ý muốn, lại bị chính mình kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn, ngươi nói có đúng hay không? Rất xấu hổ. Cho nên Sở Phàm đối với bằng hữu bạn gái hay là chính mình nữ người nữ nhân bên cạnh, hắn đều là bảo trì khoảng cách nhất định. Chính mình cùng cái hành tẩu xuân thuốc giống như, vạn không cẩn thận ảnh hưởng đến ai, hậu quả kia cũng không phải đùa giỡn. Cũng tỉ như nói quý quân vị hôn thê gì tinh, vạn nhất bị Sở Phàm kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn, đem quý quân quăng ngao ngao gọi không phải muốn gả cho chính mình. Khục, lúng túng khó xử không xấu hổ. Ngươi để quý quân mặt hướng cái nào thả? Chính mình cùng Quý Đồng lại muốn thế nào đi ở chung? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Vô luận cái gì ngoài ý muốn đều là có khả năng sẽ phát sinh, cho nên Sở Phàm vẫn là tận khả năng không đại đi những thứ này thân phận nữ nhân tiếp xúc. Buổi chiều, Tô Tích Thủy gọi điện thoại tới, nói muốn để Sở Phàm theo nàng đi mua một ít đồ vật. Đi thôi, dù sao buổi chiều cũng không có lớp. Thế là Sở Phàm lái xe đi ra phòng tập thể thao Tô Tích Thủy văn phòng. Nơi này đang tiến hành một hạng tạo ra con người vận động. Sở Phàm nhìn xem tại dưới đũng quần bẩn bịu Tô Tích Thủy. Ta không phải đã nói đi mua đồ sao? Mua mỹ dung bữa ăn à? Bất quá Tô Tích Thủy cùng thời gian của mình không ngắn, biết mình thích cái gì cường độ cùng tốc độ, cho nên hắn cái gì đều không cần quản, nằm hưởng thụ liền xong rồi. Không được không được, quay hàm đều nhanh tê. Tô Tích Thủy đứng lên, sau đó lại lần ngồi xuống, ánh mắt lập tức liền mê ly. Cái giờ này đến kiện thân đích xác rất ít người, rất ít. Cho dù có cũng bất quá là một hai cái, cho nên Sở Phàm căn bản không cần lo lắng những cái kia xài lang hổ báo. Nhìn thoáng qua thời gian, hoắc, 4 giờ hơn, cái này cần tăng thêm tốc độ a. Không phải đợi đến hơn 6 giờ, những cái kia xài lang hổ báo coi như đến rồi. Thế là Sở Phàm bắt đầu chủ động, 5 giờ rưỡi, chiến đấu rốt cục kết thúc. Thu thập một chút, Tô Tích Thủy đẩy ra cửa phòng làm việc ra trước, giống như là làm đặc vụ giống như nhìn chung quanh một lần. Đều không đến đâu, mau ra đây đi. Tô Tích Thủy quay đầu đối còn trong phòng làm việc Sở Phàm nói. Được rồi, Sở Phàm vội vàng lách mình ra. Hai người cũng không dám đi thang máy, trực tiếp đi thang lầu liền đi xuống. Đi vào trong xe, Sở Phàm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần tới phòng tập thể thao đều cùng xâm nhập hang hổ giống như, có thể nói là mạo hiểm vô cùng. Nhưng mà lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tô lão tấm ra ngoài. A, đây không phải ra huấn luyện viên sao? Bọn tỉ muội mau tới a. Ta nhìn thấy Sở huấn luyện viên a. Ngoạ thào, Sở Phàm trong lòng căng thẳng. Hắn nói với Tô Tích Thủy, nhanh, nhanh dẫm chân ga đi. Ông tương đương xe vèo một cái liền lái đi ra ngoài. Ai nha, Sở huấn luyện viên chạy a, cùng Tô lão tấm cùng một chỗ bỏ trốn á. Ngoạ thào, cái gì gọi là bỏ trốn? Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ còn phải trải qua đồng ý của các ngươi hay sao? Thật có lỗi, các ngươi là ai a? Còn để cho ta tới không? Sở Phàm dở khóc dở cười nói. Tô Tích Thủy im lặng nói ra. Phàm ca ca, ngươi 3 giờ rưỡi tới. Kết quả 5 giờ rưỡi mới kết thúc. Quá lâu à, ngươi nếu là 4 giờ hơn đi, tuyệt đối không gặp được việc này. Sở Phàm, ngoặc kép, đây là quái thời gian của ta quá lâu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.